Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 59, Côn Bằng Chiến Minh Hà. Hẳn là cực ít có người nguyện ý nghe bọn hắn giảng cổ. Cho nên Đan Đỉnh Yêu Thánh mặc dù ngay từ đầu không vui, lộ ra rất không kiên nhẫn, nhưng là cái này một nói về đến liền không có kích cỡ. Rất nhiều hồi ức ở trong lòng lên men. Khó được có người nguyện ý nghe, dứt khoát liền nói thống khoái. Đan Đỉnh Yêu Thánh lời nói chuyện cũ rất lớn trình độ đều là lấy bản thân làm trung tâm hồi ức thổi. Nghiêu bước, khoa trương khuếch đại thành phần chiếm đa số, nhưng nó giảng thuật trong quá trình đọc lướt qua rất nhiều danh tự. Rất nhiều đại yêu sự tích, binh khí, tu vi, tất cả đều trong lời có ý sâu xa. Không phải là bắn tên không đích. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cố gắng ký ức, ý đồ từ những dấu vết để lại này bên trong móc ra ngoài vật hữu dụng. Tả Tiểu Đa thầm than Lý Thành Long không ở nơi này. Hắn tại chỉnh lý tin tức tình báo phương diện mới là trong đó hảo thủ. Đối với những tin tức này tình báo tập hợp, có thể làm được làm ít công to. Chính mình cùng Tả Tiểu Niệm, chỉ có thể vùi đầu cứng rắn nhớ. Có chỗ ích lợi, cũng thuộc về giải rác. Vị này Ô Vân Đại Tiên lợi hại như vậy. Vậy mà có thể, chấm ngoặc kép, vị này Huyền Vũ Thánh Quân không phải hẳn là hành vi có chút vụng về a. Có thể hành động như bay, thoáng qua vạn dặm, khụ khụ, là ta hiểu sai, chấm ngoặc kép, yêu hoàng tọa hạ không phải 365 là yêu thần a. Ngài vừa rồi nói thế nào? A a, là tiểu yêu cô lậu quả văn. Tin đồn, chấm ngoặc kép. Đan Đỉnh đại nhân quả nhiên nghiêu bức, chấm ngoặc kép, oa, còn có thể màu đỏ tím, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhân cơ hội mà ra các loại vấn đề mặc dù phong phú, cũng không khiến người ta phản cảm, nhất là đặt câu hỏi thời cơ, tất cả đều vừa đúng, mức độ lớn nhất cổ vũ Đan Đỉnh Yêu Thánh đàm luận tính, Đan Đỉnh Yêu Thánh càng giảng càng là hào hứng giạt giáo, trong lúc nhất thời. Ký ức trước kia cao chót vót tuế nguyệt nhiều. Giờ phút này nhân duyên tế hội nhớ lại. Lại tại bất kỳ nhưng ở giữa sinh ra một cỗ mây khói thổi qua thẫn thờ cùng người đứng xem hờ hững. Nhưng là trong lòng nhiệt huyết. Lại là theo kể ra. Càng ngày càng là cuồn cuộn không thôi. Lúc trước chúng ta 48 yêu thần. Bố trí xuống không trọn vẹn yêu thần trận. Đối kháng Tây Phương giáo nhiên đăng thượng cổ Phật. Trận chiến kia sự nguy hiểm. Quả thực là, ngay tại không có chút nào phòng bị thời điểm, cái kia nhiên đăng cổ Phật đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt. 36 khỏa định Hải Châu dây lát hóa 36 trọng thiên biển cả che đậy đỉnh mà rơi. Không xa không giới, trạch nguyên rộng bị, chấm ngoặc kép, Đan Đỉnh Yêu Thánh thanh âm xa xăm, lại là nói đến bình sinh hung hiểm nhất một trận chiến. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm nghe được tập trung tinh thần. Hết sức đầu nhập, ngay vào lúc này đợi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đan Đỉnh Yêu Thánh đột nhiên sửng sốt một chút, một câu chưa nói xong lại không có đến tiếp sau, mà Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cũng ẩn ẩn cảm giác được. Dưới chân đại địa xuất hiện dị dạng rung chuyển, cảm giác kia, giống như là bình tĩnh trên mặt hồ gợn sóng có chút chập trùng. Thế nhưng là... dày đặc đại địa làm sao có thể xuất hiện có chút chập trùng nhộn nhạo cảm giác đâu. Lập tức, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi ẩn ẩn phát ra. Vô biên sát khí cùng chỗ nào mà tới. Đan Đỉnh Yêu Thánh ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Con mắt chậm rãi chuyển động. Đột nhiên giống to một tiếng. Không tốt, là huyết hà. Đưa tay một quyển ở giữa. Đã cuốn lên Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm. Đằng không mà lên chi dây lát. Đúng là khôi phục bản tướng, lại là một đầu dương cánh chừng ngàn mét to lớn bạch hạc. Mà liền tại Đan Đỉnh Yêu Thánh phóng người lên đồng thời. Theo oanh một tiếng nhẹ vang lên, biến cố đã bỗng nhiên giáng lâm. Tả Tiểu Đa theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp phía dưới toàn bộ Lôi Ưng Thành đã hóa thành huyết hải uông dương. Ngày bình thường cái gọi là gió tanh mưa máu, huyết hải uông dương. Bất quá là hình dung ví von, mà giờ khắc này, lại coi là thật chính là huyết hải trước mắt, thôn phệ sinh linh, vô số yêu chúng, tất cả đều tại trong huyết hải dãy giụa kêu thảm, mà da thịt của bọn họ thân xương bị vô biên huyết hải một chút tan rã, tu vi hơi yếu, trong chốc lát liền triệt để hình tiêu xương hủ, hài cốt không còn. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Lôi Ưng thành, bao quát bốn bề phạm vi mấy ngàn dặm địa giới, đều là huyết hải lật đợt, tàn phá bừa bãi sinh linh. Sau một chốc, lại có vô số dữ tợn sinh vật từ trong huyết hải cuồn cuộn mà hiện, các loại xúc giác ngăn chặn vẫn đang giãy giụa vô số yêu tộc kéo vào huyết hải chỗ sâu, càng có vô số quái vật cầm trong tay binh khí từ trong huyết hải bay lên, tiếng ầm vang vang ù ù, thảm liệt chém giết lập tức triển khai. Vô số yêu tộc đại yêu cùng thi triển thần thông, cùng xuất hiện huyết hải sinh vật chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ. A Tu La đột kích, ngăn địch, Lôi Ưng thành chi chủ Lôi Ưng Vương Lôi Nhất Thiểm càng là xuất lĩnh đến hàng vạn mà tính đám Lôi Ưng, đen nghịt ngự không mà đến, thanh thế rất sâu sắc, nhưng mà Lôi Ưng chúng phương mới đến chiến trường, còn chưa tới kịp coi là thật nhập chiến, kinh gặp hai đạo điện quang vượt không mà lâm, tung hoành tan tác, lại là hai đạo lạnh thấu xương kiếm quang, một trái một phải, nhất u nhất ám, quét sạch mà qua, hưu, chỉ là một thanh âm, lại kịch liệt đến xé rách vô số yêu chúng mảng nhĩ, phun trào chân trời, che kín bầu trời mấy vạn Lôi Ưng chúng, đột nhiên bị tập kích, cao thấp không đều tiếng kêu thảm thiết thứ tự vang động. Chỉ ít 7-8 ngàn đầu Lôi Ưng chúng thân thể bị kiếm quang duệ chém, từ giữa đó bị tách ra, đại lượng huyết vũ thác nước đồng dạng điên cuồng vẩy xuống. Thân thể tàn phế một đầu cắm xuống dưới đất huyết hà. Như vậy bao phủ, tại cái kia hai đạo khủng bố kiếm quang tập kích phía dưới. Như vậy nhiều Lôi Ưng khoảnh khắc vẫn diệt, ngay cả nguyên thần đều không có trốn tới, rơi vào huyết hải tàn thi, thẳng bị vô số huyết hải sinh vật lôi kéo thôn phệ. Lôi Nhất Thiểm mắt thấy phe mình bộ hạ thương vong thảm trọng, nổ đom đóm mắt, hét lớn một tiếng, thân thể không trung lay động, hóa thành một cự kiếm, cùng bên trong một đạo kiếm quang triển khai chính diện va chạm. Lão tử liều mạng với ngươi, can đảm lắm, nhưng là thực lực không bằng, đơn giản là như châu chấu đá xe. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, huy sái đầy trời máu tươi, trên không trung lảo đảo quay cuồng lui lại, kinh hoàng giống to, là Nguyên Đồ kiếm, là Minh Hà lão tổ đích thân đến. Chấm ngoặc kép, theo một kiếm bước lui Lôi Nhất Thiểm, hai đạo kiếm quang kia chỗ thoáng hiện ánh sáng càng hừng hực, một cái lượn vòng giao nhau, lại là mấy trăm đầu Lôi Ưng thân thể phân liệt hai nửa, kêu thảm rơi xuống. Lôi Nhất Thiểm quát lên điên cuồng, Minh Hà lão tổ, vọng ngươi là một giáo chí tôn, như vậy bỗng nhiên đánh lén, chuyên đối với tiểu bối ra tay, tính là gì anh hùng hảo hán. Phía trước hư không dung truyền, một cái toàn thân hồng y lão giả bỗng nhiên xuất hiện. Ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn xem Lôi Nhất Thiểm, thản nhiên nói, ý của ngươi là muốn do ngươi cùng lão phu chính diện đối quyết a? Vậy liền thành toàn ngươi thì như thế nào? Lôi Nhất Thiểm một tiếng cuồng khiếu, thân thể như thiểm điện lui lại, vừa rồi hơi thử phong mang của nó, đã là hiểm hiểm vẫn diệt tại chỗ. Lôi Nhất Thiểm nào dám lỗ mãng, nhưng thấy đối phương vung tay lên, hai cái trường kiếm tựa như hoàn toàn không nhận thời gian không gian hạn chế đồng dạng. Xoát một tiếng, tại kiếm quang vừa mới thoáng hiện một khắc này, liền đã từ Lôi Nhất Thiểm trước ngực xuyên thấu mà ra. Hết thảy đều lộ ra như vậy thuận lý thành chương, nước chảy mây trôi, hét thảm một tiếng, Lôi Nhất Thiểm lại bị thương nặng, thân thể kiệt lực lui lại. Thần trí đã gần như hỗn độn, hắn chỉ còn lại thần trí nói với chính mình, hai kiếm kia thình lình bị tổn thương hồn phách công hiệu, mà lại trong đó một kiếm, thế mà xuyên thấu chính mình yêu đan, trong lòng chỉ còn lại âm thầm kêu khổ một đường, liền biết gặp Chu Yếm không có gì chuyện tốt, hiện tại quả nhiên, mạng ta xong rồi. Ngay tại Lôi Nhất Thiểm tràn ngập nguy hiểm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bản thái tử ở đây. Minh Hà, đừng muốn làm càn. Giữa không trung liếc thấy một vòng đại nhật đột nhiên bốc lên, cường thế tập kích cái kia lão giả áo đỏ. xuất thủ chính là cửu thái tử Nhân Cảnh. Bốn bề nhiệt độ theo cửu thái tử xuất thủ, bỗng nhiên cuồng liệt thiêu đốt bốc lên. Chính là cái kia phía dưới huyết hải, cũng bị bốc hơi đến huyết hồng sương mù tựa như cuồn cuộn lang yên đồng dạng phóng lên tận trời. Giữa trời liệt dương bên trong, một đầu thần tuấn tới cực điểm tam túc kim ô ngẩng đầu mà bước. Hai con mắt lạnh lùng nhìn xem phương xa chân trời Minh Hà lão tổ. Tùy theo mà đến, còn có vô số đạo liệt ngày kim mang điên cuồng bay bão tố. Cùng hai đạo kiếm quang không ngừng mà giao kích, mà dương Nhân Cảnh đại nhật liệt dương theo điên cuồng va chạm. Không ngừng lùi lại, hừng hực đại nhật chân hỏa càng ngày càng đến hình hừng hực. Liệt nhật kim mang hàng trăm triệu, lại như cũ ngăn không được Minh Hà song kiếm. Giao thủ bất quá vừa đối mặt, đã bị giết đến liên tục lùi về phía sau, khó mà gắn bó. Chỗ xa hơn, không trung tái hiện ầm vang lôi chấn, một đầu côn bằng lấy rung động thiên địa chi tư thình lình hiện thế. Trong mắt như là sét đánh điện thiểm giống như nhìn chăm chú lên đông thiên một cái hướng khác. Quát, Minh Hà, bản tọa ở đây. Lời còn chưa dứt, cũng là chạy nhanh đến, ven đường tất cả huyết hà sóng cả. Tại côn bằng bay qua trong nháy mắt, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là kình thôn hải hấp, côn bằng yêu sư độc hữu thần thông. Thế gian tất cả pháp bảo sự vật, chỉ cần bị hắn nuốt vào, liền có thể hóa thành tự thân chiến lực. So với thao thiết thiên phú dị năng nuốt thiên địa, còn muốn càng sâu một bậc. Côn bằng yêu sư từ trước tới giờ không lấy bất kỳ pháp bảo nào từ mình, chỉ vì bản thân nó chính là lớn nhất mạnh nhất pháp bảo. Chỉ cần cho hắn cơ hội cùng thời gian, chính là đạt đến tiên thiên đẳng cấp linh bảo, hắn cũng có thể thôn phệ. Minh Hà lão tổ phấn khởi một kiếm, đem cửu thái tử Dương Nhân Cảnh đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm, mà đổi thành một kiếm thì là đem như bay chạy tới gấp rút tiếp viện đan đỉnh yêu thánh bổ đến máu me đầm đìa, giây lát lui trăm dặm. Tại Tà Tiểu Đa rung động trong ánh mắt, Minh Hà ha ha một tiếng cuồng tiếu. Trên bầu trời trong lúc bất chợt xuất hiện một tôn hồ lô màu đỏ. Trên không trung một cái dựng ngược, hình thành miệng hồ lô đối mặt chúng yêu tộc chi tướng. Quát, hồn hề quy lai, xoa một tiếng chấn động. Trên không huyết hải nhất thời dâng lên vượt qua mấy triệu yêu hồn. Hợp dòng trường hà, mặc dù dãy giụa, mặc dù gào thét, như cũ không làm nên chuyện gì. Đều tràn vào trong hồ lô kia. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Vô số yêu chúng tại hồ lô hấp lực xuất hiện một khắc này, mỗi một cái đều là trong lúc bất chợt khuôn mặt ngốc trệ. Từ tu vi thấp bắt đầu, bỗng nhiên hồn phi phách tán, thân thể ngã xuống huyết hà. Tư ca, một tiếng non nớt tiếng kêu không biết bắt nguồn từ phương nào. Nhưng này ngay tại thôn phệ hết thảy hồng hồ lô đột nhiên run rẩy một chút, vậy mà đình chỉ thôn phệ. Ngoặc kép chấm hỏi, Minh Hà lão tổ lập tức trong mắt cơ hồ tuôn ra đến. Ngươi thì sao rồi? Hảo hảo mà tại sao ngây ngẩn cả người? Xoát, côn bằng yêu sư đã đến Minh Hà trước mặt. Hút a, Minh Hà quát to một tiếng. Hồng hồ lô đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang, nhưng vẫn bao lại côn bằng. Muốn dùng hồ lô này bắt ta. Minh Hà, ngươi càng già càng là ngây thơ. Côn bằng một tiếng cuồng tiếu. Nguyên bản đã hình to lớn thân thể đúng là lại lần nữa biến lớn. Oanh một tiếng trầm đục, hồng quang kia bị côn bằng yêu sư cường thế xông lên sinh sinh vỡ tan. Toàn bộ không gian cũng là chi run rẩy một chút, một cỗ cùng loại với pha lê phá toái thanh âm dập dờn truyền ra, bốn bề phạm vi mấy trăm dặm không gian đều phá toái gây dựng lại. Côn bằng tiện tay vung lên, trong tay đã nhiều một cây trường thương. Truy phong chấp bình thường đến Minh Hà trước mặt, chính là một thương ngang nhiên. Cong, Minh Hà hai tay đều cầm một kiếm, một cái thập tự cắm hoa niêm phong cửa đóng cửa, đã sớm đem côn bằng một thương này ngăn trở. Càng có hai đạo kiếm quang như là núi lửa bộc phát đồng dạng nghịch tập mà lên. Nguyên đồ A Tị, đoạn sinh diệt tội, không nhiễm nhân quả, không rơi vào lượng kiếp. Khục, mượn nhờ hồng hoang bối cảnh, ta đến từ do phát huy, quyển sách đơn thuần hư cấu, nếu có nói hùa, đơn thuần trùng hợp, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.